Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2328, chương 2354, không cho cơ hội. Lăn lộn, hỗn độn, quang minh cùng hắc ám hợp là một thể. Chính nhi bát kinh vũ trụ lúc ban đầu hỗn độn chi lực. Này, điều này sao có thể chứ? Hắn chân hình thành hỗn độn, thật làm được quang ám hợp nhất. Ta không tin, hết thảy các thứ này tất nhiên đều là giả, Mạc Như biết bao dưới tay một đám người. Đã tại vào giờ phút này, gần như lâm vào tan vỡ bên trong. Bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng Trường Không Vô Kỵ có thể đạt đến một bước này. Nhưng là trước mắt hết thảy, rõ ràng chính là chân thực phát sinh. Trường Không Vô Kỵ thực lực thật không cao, nhưng chính là làm được quang ám hợp nhất, không phục không được. Hắn thân thể đều run rẩy bên trong đâu rồi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, dùng thân thể của mình cùng khí tức thần niệm, đồng thời cảm thụ một chút quang ám hỗn độn chi lực. Này một cái đụng chạm sau đó, Mạc Như liền càng không cách nào không tin. Trường Không Vô Kỵ sự thật, vậy thì thật là viễn cổ hỗn độn a. Nhất trí cao lực lượng, quang ám hợp nhất, thuộc về bọn họ phụ thần mới có thể có được lực lượng. Ta thiên, chẳng lẽ Trường Không Vô Kỵ sẽ trở thành phụ thần? Ta có phải hay không là đứng sai rồi trận doanh rồi hả? Mạc Như nói như vậy đến thời điểm, trán đã để lại mồ hôi lạnh. Bản thân sở dĩ gia nhập Minh Vương dưới quyền, đó cũng là bởi vì Minh Vương quả thật đánh bại hủy diệt chi thần, sau đó cũng bắt đi tội ác ma khu. Hiện nay, Trường Không Vô Kỵ lại triển hiện càng thêm cường đại đáng sợ tiền vốn. Mạc Như có thể không nghi ngờ chính hắn sao? Mạc Như nghĩ như thế nào không nói. Loạn thần hải bên trong, những thứ kia vốn là sơn chủ môn, cũng là từng cái tới chạm một chút Trường Không Vô Kỵ quang ám hợp nhất lực lượng. Bọn họ sau đó đã đồng loạt dập đầu lại đi xuống. Phụ thần, ngươi chính là phụ thần a. Tối cao, không, ngươi chính là tương lai vũ trụ chi chủ, vạn vật chúa tể. Bái kiến Vô Kỵ tối cao phụ thần, bái kiến Trường Không Vô Kỵ. Ân, bọn họ cao giọng gọi, thậm chí có một số người đã vì vậy mà trở nên có chút sinh mục kết thiệt. Dù sao bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích, 100 triệu vạn năm đến, đều không nhân có thể làm được kỳ tích, bị lúc này Trường Không Vô Kỵ làm được. Quang ám hợp nhất, vũ trụ chi chủ a. Lần này, rất nhiều sơn chủ môn, cũng chính nhi bát kinh thần phục, lại cũng không có cái gì dao động chi tâm. Loại trạng thái này Trường Không Vô Kỵ, nhưng là so với bọn họ tội ác ma khu hủy diệt chi thần hai đại tín ngưỡng, càng vững chắc, càng để cho người tin phục. Ha ha, trên cái thế giới này, quả nhiên vẫn là thực lực bối cảnh và vô hạn tiềm lực mới là nói chuyện tiền vốn. Còn lại trí tuệ cái gì, nói nhiều hơn nữa đều là không có ý nghĩa sự tình. Ai, ta coi như là nhìn thấu xuyên thấu qua. Trường Không Vô Kỵ đối với cái này đám người lễ bái thần phục cái gì, căn bản chưa từng có nhiều hưng phấn chi tâm. Thật xuất ra những thứ này lá bài tẩy mới thu phục bọn họ lời nói, Trường Không Vô Kỵ cảm giác cũng chẳng có bao nhiêu thú vui. Đối với bọn họ hứng thú cũng sẽ vì vậy mà lãnh đạm rất nhiều. Bên tai bên trong, nghe Trường Không Vô Kỵ loại thất vọng này lời nói, chư vị sơn chủ môn, mỗi một người đều là tự trách không dứt. Bọn họ rối rít bái lại xuống, cho Trường Không Vô Kỵ cuống quýt dập đầu. Bọn họ trong miệng cũng ở đây oán hận chính mình xin tha. Thật xin lỗi tối cao, chúng ta mắt mù. Đúng vậy, phụ thần, đều là chúng ta sai. Mặc dù ngài nói chính xác, thực lực tiềm lực đều là nói chuyện tiền vốn, nhưng ngài không giống nhau. Bây giờ ngài thực lực thấp hơn, chúng ta cũng sẽ toàn diện ủng hộ ngươi. vĩnh sinh không thay đổi. Phụ thần, cảm tạ để cho chúng ta thấy được ngài quật khởi con đường. Nịnh bợ, từng tiếng truyền đến, mà Trường Không Vô Kỵ hiện nay cũng là lười để ý bọn họ thổi phồng. Nói thật ra, trở thành chân chính phụ thần, Trường Không Vô Kỵ cũng không bởi vì có đơn giản như vậy. Nếu như không giết Minh Vương Lucifer hơn nữa, Giang Trường Thiên lời nói, sợ rằng chính mình vĩnh viễn cũng không thể trở thành cái thế giới này phụ thần. Mà giết chết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, không cần nhiều lời có thể tưởng tượng được sự tình. Huống chi trước lúc này, chính mình hấp thu các đại chí tôn năng lượng, trở thành chí tôn nói đường, cũng là thập phần gập ghềnh khó đi. Sớm đây, trong lòng không có kiêu ngạo, ổn định lại chính mình hết thảy tâm tư, Trường Không Vô Kỵ giờ phút này quay đầu mở, nhìn về phía Mạc Như. Tại hắn mồ hôi lạnh chảy dòng chung mỉm cười hỏi, Mạc Như, bây giờ ngươi còn có cái gì tốt thổi phồng đây? Ngươi nói xem đi, là ngươi chính mình đầu hàng, hay lại là bổn tọa chỉ huy những thứ này tội ác sơn nhân đưa ngươi cho một giơ bắt lại? Là, Trường Không Vô Kỵ với hắn chơi thật lâu, rốt cuộc hắn đã không có tâm tư tiếp tục chơi như vậy náo đi xuống. Hắn muốn bắt đầu giết người. Mạc Như nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói, thân thể không nhịn được rung ba phần, ánh mắt của hắn chớp động một lát sau, không khỏi nói với Trường Không Vô Kỵ, đầu hàng ta sẽ có kết quả gì? Ta không thích tả hữu lặp đi lặp lại. Câu trả lời nhưng thật ra là duy nhất, đầu hàng mà, cũng là bị ta chém chết. Hắc hắc hắc, ngươi sơn chủ lực, vốn chính là dối trá. Bổn tọa ghét nhất chính là dối trá lực, thuận tiện cũng ghét ngươi, hiểu không? Trường Không Vô Kỵ ngược lại là nói thật, bất quá ngươi nói như vậy, còn để cho bị người đầu hàng cọng lông tuyến à? Mạc Như nghe vào trong tai, cũng thật là mặt đầy lúng túng. Ngươi nhất định chính là đang chơi ta. Mạc Như chỉ là xấu hổ chốc lát, thanh âm nói chuyện liền lộ ra thâm độc cay độc mà bắt đầu. Nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong đã tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Há, chơi đùa ngươi thì như thế nào? Ngươi không phục lời nói, vậy hãy tới đây với bổn tọa động động tay. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ đều là nhiều chút nụ cười, hắn miệt thị vô cùng nhìn chằm chằm Mạc Như, một bộ căn bản không đem nó coi vào đâu dáng vẻ. Cảm thụ Trường Không Vô Kỵ loại ánh mắt này làm nhục, Mạc Như trong đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Có thể coi là như thế, Mạc Như cũng không có thực có can đảm tự mình động thủ. Dù sao, Mạc Như dưới tay còn có một tiền lớn, đi theo Mạc Như cán sự tình nhân đây. Vào giờ phút này, vì cho những thứ này nhân lần nữa nhặt lòng tin, Mạc Như cao giọng nói, mọi người không nên bị Trường Không Vô Kỵ tiềm lực hù dọa. Thực sự trở thành phụ thần là yêu cầu dung hợp tối cao chí tôn trong tay căn nguyên. Trường Không Vô Kỵ thực ra chỉ có một minh độ lực lượng mà thôi. Cái này so với đứng lên Minh Vương đại nhân, kém ném liền không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhìn một chút Minh Vương hấp thu tội ác ma khu trạng thái, những quang đó Minh sẽ xa sao? Và lại nói, cái này loạn thần hải bên trong, đã có đa số người đều được Minh Vương ngồi xuống, để cho chúng ta trợ giúp Minh Vương lấy được quyền trượng, giết Trường Không Vô Kỵ, lấy đi nó quang ám nhất thể lực đi. Đạo lý, Mạc Như lời nói cũng có thể coi là như thế. Người khác cũng đều ngẩn ra, không biết nên lựa chọn như thế nào. Đây chính là sinh tử một chọn, tựa hồ bên kia đều có vô hạn khả năng, là lựa chọn trước mắt cường đại, hay lại là lựa chọn tương lai vô hạn. Này, quá khó khăn, bất quá bọn hắn khó khăn, Trường Không Vô Kỵ sẽ không để cho bọn họ khó khăn. Một tay phất lên, cười chỉ Mạc Như dưới quyền toàn bộ sơn chủ môn nói, các ngươi chớ ngẩn ra đó, liền bây giờ đoán lại tiếp tục. ta cùng ta tội ác ma khu sư phó, cũng không để lại tính mạng các ngươi. Phàm là một mực lật đổ người, đều đáng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.